Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, nói xấu. Đây là nói xấu, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Người có thể sớm nói với ta xuống sao? Hai người đi trên đường phố, dần dần, tiếp cận Hyuga tộc địa cửa chính. Chikako Yukime vẫn là không nhịn được hỏi lên, muốn bắt đầu. Nhưng lúc này đã tiến vào hiện trường. Hyuga Yoru không có thời gian cho nàng giải thích. Lúc này chính vào trạng vạng tối. Trời chiều y nguyên chiếu sáng. Cho đường phố bịt kín một tầng nhàn nhạt vàng rực. Thỉnh thoảng có Hyuga tộc nhân ra ra vào vào. Có trở về nhà. Cũng có ra ngoài qua đêm sinh hoạt. À, kia là Huy. Người nào? Nhìn thấy Kaguya tiết trắng bóng dáng bước ra cửa chính. Chikako Yukime kém chút nói lộ ra miệng. Trên lý luận, nàng hẳn là không quen biết Kaguya a. Nhưng lúc này nàng nhưng không có được đến Hyuga Yoru đáp lại. Nhìn lại, đã thấy hắn chẳng biết lúc nào đứng ở tại chỗ. Ánh mắt biến đến tan rã ra. Ân, huyễn thuật, Chikako Yukime nháy mắt đoán được. Bước chân vừa mới nâng lên. Chợt nhớ tới Yoru phía trước căn dặn. Lại lập tức đem chân thu hồi lại. Cái đó là chấm ngoặc kép, bên kia nơi hẻo lánh bên trong, mang theo mũ trùm hình bóng, một đôi Serenian cấp 3 tại yếu ớt xoay tròn. Uchiha, tại khống chế Yoru, Chikako Yukime chớp mắt một cái. Vì cái gì cái này Uchiha cho ta cảm giác là lạ? Giết! Đúng lúc này, Hyuga Yoru gầm lên giận dữ. Dọa đến nàng kém chút một quyền vung ra đi. Sau đó nàng liền thấy Yoru cực tốc hướng Kaguya phóng đi. Bộ dáng kia phảng phất hận không thể đem nàng làm chết. Chikako Yukime, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi, Yoru, Kaguya tự hồ cũng bị kinh hãi đến. Có một nháy mắt luống cuống tay chân. Sau đó mới chậm rãi ngăn cản được Hyuga Yoru tiến công. Tộc trưởng, là tộc trưởng. Còn có Hyuga Yoru, hắn tại sao lại tập kích tộc trưởng? Sao? Ta vì cái gì nói lại? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xung quanh mấy cái Hyuga tộc nhân cực kỳ hoảng sợ. Oanh! Lúc này, một thân ảnh theo Hyuga trong đại trạch lóe lên một cái rồi biến mất. Bàn tay vung lên, Hakekoso liền đánh úp về phía Kaguya áo lót. Lần này thời cơ chọn đến vô cùng tốt. Kaguya mặc dù đã nhận ra, nhưng không kịp chống đỡ. Phốc, phun ra một ngụm máu đến, dẫn tới Hyuga tộc nhân kinh hô. Sau đó bừng tỉnh, từng cái lao đến, Byakugan We Up. Lúc này, Kaguya cuối cùng phóng đại chiêu. Sau lưng tập kích thân ảnh dừng lại, bị tất cả mọi người thấy rõ tấm kia thuộc về Hyuga Naoya mặt mo. Sau đó phanh đến một tiếng biến mất. Tiếp lấy Kaguya lập tức đi tới Yoru sau lưng. Chakra tràn vào, làm hắn ánh mắt biến đến thanh tỉnh. Tỷ tỷ, có người đối ta dùng huyễn thuật. Hyuga Yoru nháy mắt mở ra Serenian. Ngón tay chỉ một cái. Nơi đó, xung quanh Hyuga tộc nhân chỉ tới kịp nhìn thấy một đôi đỏ tươi Serenian cấp 3. Sau đó bóng đen kia đồng dạng phanh đến một tiếng hóa thành xương trắng biến mất. Là Uchiha. Gần nhất liền có tin đồn nói lần trước tập kích sự kiện chính là Uchiha đại trưởng lão khống chế. Yoru thiếu gia, lần này lại là ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyuga tộc nhân xôi trào. Còn có vừa rồi cái kia đánh lén người, có phải hay không chúng ta đại trưởng lão? Ta không có nhìn lầm a. Bỗng nhiên lại có người mở miệng, lại làm cho xung quanh bầu không khí vì đó yên tĩnh. Việc này không tốt nói nhiều a. Người tới, đem vừa rồi chuyện phát sinh thông báo Hokage. Còn có, triệu tập tộc nhân, mở tộc hội, ở đây nhân chứng, toàn bộ đi theo ta, không cho phép rời đi. Kaguya một đôi bạch mắt tỏa ra khiếp người hàn mang. Vâng, xung quanh Hyuga tộc nhân trong lòng run lên, rất nhanh lên một chút đầu rời đi. Mắt thấy một đám người tuôn ra về Hyuga tộc địa. Bao quát Hyuga Yoru cùng một chỗ. Chikako Yukime trên mặt biểu lộ rất kỳ lạ. Nếu như ta không có đoán sai. Chấm ngoặc kép. Nàng chợt đi vào nơi hẻo lánh. phanh đến một tiếng biến trở về su nết dáng dấp. Vừa rồi một màn kia, Yoru rõ ràng là sớm có dự liệu. Chấm ngoặc kép, nàng lắc đầu, nguyên lai là tự biên tự diễn. Đồng thời nhằm vào Hyuga cùng Uchiha đại trưởng lão sao. Vừa vặn gần nhất lời đồn huyên náo xôn xao. Chấm ngoặc kép, Sunet ngưng lông mày suy tư phiên. Được rồi, loại sự tình này chính bọn họ đi xử lý a. Ta xác thực không tiện nhúng tay. Bất quá, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên lộ ra một vẻ thú vị tiếu ý. Ta có thể đi lão sư chỗ ấy nói một câu. Ân, chuyện này có thể là ta tận mắt thấy. Chấm ngoặc kép, nói xấu. Đây là nói xấu. Hyuga trong đại trạch, Hyuga Naoya tức giận gào thét. Ta vừa rồi thật tốt tại trong nhà ăn cơm. Làm sao có thể chạy đi tập kích các ngươi? Mấy trăm vị Hyuga ninja lần nữa tụ tập ở đây. Thần sắc khác nhau. Nếu là trước đây, bọn họ có thể sẽ càng tin tưởng đại trưởng lão lời nói. Nhưng lần này tựa hồ người chứng kiến hơi nhiều. Hỗn trướng, nhìn thấy mọi người ánh mắt hoài nghi. Hyuga Naoya cả người đều đang run rẩy. Đó bất quá là cái ảnh phân thân mà thôi. Ai biết là có người hay không cố ý dùng biến thân thuật vu oan cho ta. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Kaguya. Liền kém chỉ về phía nàng lỗ mũi mắng, chính là ngươi. Tất nhiên đại trưởng lão toàn bộ phủ nhận. Không bằng tìm ngành tình báo người điều tra ký ức làm sao. Kaguya bỗng nhiên nói. Hyuga Naoya thần sắc tức giận bỗng nhiên cứng ngắc. Đúng vậy, hắn có thể thông qua kiểm tra ký ức chứng minh chính mình lần này trong sạch. Thế nhưng lần trước đâu? Còn có, phía trước ám chỉ Hyuga Koto tập kích Kaguya sự tình đâu? Một khi thật bị kiểm tra, Kaguya tất nhiên sẽ yêu cầu tính cả chuyện lúc trước cùng một chỗ kiểm tra. Mà hắn, tuyệt đối không thể bị kiểm tra. Không được. Dò xét ký ức nguy hiểm quá lớn. Ta còn không muốn biến thành đồ đần. Hyuga Naoya chỉ có thể dùng một loại cực độ bi phẫn giọng nói. Thế nhưng, các tộc nhân nhìn ánh mắt của hắn càng hoài nghi. Tất cả mọi người biết rõ. Trừ phi đem ký ức đào cái úp sấp. Nếu không biến thành đồ đần xác suất là rất thấp. Đại trưởng lão, chấm ngoặc kép, Kaguya âm thanh rất bình tĩnh. Người ba lần bốn lượt cuốn vào dạng này sự tình. Lại không nguyện ý bị dò xét ký ức. Làm sao để các tộc nhân lại tín nhiệm ngươi? Hyuga Naoya há to miệng. Lại nói không ra một câu. Mà các tộc nhân nhìn ánh mắt của hắn. Cũng dần dần biến đến lạ lẫm. Theo quy củ đến. Bỏ phiếu đi. Hắn bỗng nhiên nói. Tiến hành tông ra bỏ phiếu. Nếu như số phiếu vượt qua 8 thành. Ta liền giao ra đại trưởng lão quyền lực. Tông ra. Đại trưởng lão nói đùa. Hiện tại đã không có tông gia. Kaguya đứng lên nói. Thà rằng như vậy. Không bằng để tất cả gia tộc ninja bỏ phiếu. Không được. Hyuga Naoya biết rõ chính mình tại phân gia bên trong sẽ không được cái gì duy trì. Lập tức phản đối. Vì sao? Kaguya chất vấn. Hyuga Naoya lần nữa nói không ra lời. Chẳng lẽ đại trưởng lão cảm thấy còn chưa đủ công chính? Cái kia tốt. Chấm ngoặc kép. Kaguya nói, để tất cả tộc nhân bỏ phiếu, bao quát không thích hợp trở thành ninja mấy ngàn phổ thông tộc nhân. Hyuga Naoya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đại biểu chỉ là tông gia lợi ích, vô luận là phân gia ninja, còn là phổ thông không có cách nào trở thành ninja tộc nhân. Cũng không thể duy trì hắn, dạng này mở rộng bỏ phiếu phạm vi, sẽ chỉ làm hắn thua càng khó coi hơn. Ta... Chấm ngoặc kép, Hyuga Naoya há to miệng, lại chậm rãi khép lại. Tất cả mọi người tại nhìn hắn, trong ánh mắt đã không có ngày trước tôn kính. Liền những cái kia ủng hộ hắn tông gia trong mắt cũng đều là vẻ thất vọng. Bọn họ thủ hộ tông gia lợi ích, nhưng Kaguya chính là trọng yếu nhất tông gia. Đại trưởng lão tập kích tộc trưởng dạng này sự tình, cho dù là bọn họ, cũng vô pháp chịu đựng. Hyuga Naoya cuối cùng quét tất cả mọi người một cái. Cuối cùng cúi đầu nhắm mắt lại. Ta, chấm ngoặc kép, từ bỏ đại trưởng lão quyền lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.